Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, chương 1077, đuổi kịp. Cái gì? Tìm được, ta xem một chút, Tiểu Tĩnh vội vàng nói. Trương Dương mới vừa rồi cùng Tiểu Tĩnh nói chuyện lúc, cũng vẫn xem video. Video là theo Trương Dương xe vừa dừng ở nơi này bắt đầu. Có thể nói là vừa tới thời điểm, mà tại Dịch Lâm Lâm xe dừng ở nơi này không bao lâu. Lại một chiếc xe dừng ở Dịch Lâm Lâm xe bên cạnh. Trong xe người mang theo một cái kính râm. Hắn quay xuống cửa sổ xe, nhìn thoáng qua xe trong Dịch Lâm Lâm, con mắt đều nhanh muốn xông ra đến rồi. Bất quá Trương Dương liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn vừa rồi cái biểu tình kia là đang diễn trò. Đối với người khác xem ra, này còn rất thật. Gia hỏa này là ai? Tiểu Tĩnh nhìn chằm chằm trong video, nhìn chằm chằm vào Dịch Lâm Lâm người hỏi. Trương Dương cười một cái nói, vẫn là người nào, khẳng định chính là cướp đi tỷ tỷ ngươi người. Ngươi như thế nào xác định? Tiểu Tĩnh hồ nghi nhìn Trương Dương, càng xem càng cảm giác cái này gọi Trương Dương thực làm người hoài nghi a. Trương Dương cũng không biết nên nói như thế nào. Cái này nữ khẳng định là cùng ta có thù a. Ngươi làm sao biết hắn là cướp đi tỷ tỷ của ta người? Ngươi xem video liền biết. Trương Dương dừng một chút nói, ngươi xem một chút gia hỏa này, không phải vừa rồi ta đánh người kia sao? Bất quá mang theo kính râm, ngươi khả năng nhìn không ra đi tới. Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu, nàng nhìn chằm chằm kính râm nam nhìn một hồi lâu, cũng nhìn không ra gia hỏa này rốt cuộc là ai, mà Trương Dương thế nhưng nói là vừa rồi hắn đánh người kia. Tiểu Tĩnh luôn cảm giác là Trương Dương đang lừa gạt chính mình. Được rồi, ngươi không muốn vẫn luôn nhìn ta, vẫn là tiếp tục xem video đi. Trương Dương chỉ video nói, chỉ thấy người kia từ trên xe bước xuống, gõ gõ Dịch Lâm Lâm cửa sổ xe. Nhìn thấy Dịch Lâm Lâm cả người con mắt đều tỏa ánh sáng. Trong miệng nói mấy câu, Trương Dương nhìn hắn môi ngữ, đọc hiểu hắn một ít lời ngữ. Dịch Lâm Lâm tiểu thư, ta là fan của ngươi. Đây là hắn câu nói đầu tiên. Về sau Trương Dương cũng không biết. Kính dâm nam nói mấy câu, đem kính dâm hái xuống. Một Trương Thành thật trung hậu mặt xuất hiện tại camera trong. Trương Dương cũng là nở nụ cười, chỉ vào mặt của hắn nói, ngươi bây giờ thấy được chưa? Gia hỏa này chính là ta vừa rồi đánh một cái kia. Ngươi vừa rồi đánh nhiều người như vậy, ta có không biết là một cái kia. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Vừa rồi đánh người nào, hắn ngược lại là đều nhớ kỹ. Thế nhưng là cái này đầu óc ngu si Tiểu Tĩnh, liền không nhất định có thể nhớ kỹ cái gì. Mà người kia ôn hòa Lâm Lâm nói vài câu, lau một cái nước mắt, có vẻ như còn dùng tới khổ tình diễn. Không thể không nói hắn chiêu này làm được thật tốt. Liền Dịch Lâm Lâm đều nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Nếu như Trương Dương không phải trước thời hạn thay vào lời nói, hiện tại cũng bị gia hỏa này lừa gạt. Hắn đây là tại làm gì? Tiểu Tĩnh nhìn trong video người, buồn bực hỏi, đóng phim chưa sao? Trương Dương tức giận nói, ngươi vẫn luôn tại tỷ tỷ ngươi bên người, những này cũng nhìn không ra sao? Nói nhảm, tỷ tỷ của ta là ca hát minh tinh, cũng không phải là diễn viên. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, con mắt lại một lần nữa bỏ vào trong video. Xem ra Dịch Lâm Lâm đã bị thuyết phục. Nàng đi xuống xe, cùng người kia nói hai câu, liền lên đối phương xe. Tỷ tỷ như thế nào như vậy bên trên đối phương xe a? Tiểu Tĩnh kinh ngạc kêu lên. Trương Dương nhìn một chút biển số xe. Bởi vì là lâm thời quyết định, chiếc xe hơi này không có bất kỳ cái gì sửa chữa. Liền biển số xe đều là tồn tại. Nhìn thấy xe lái đi, Trương Dương trực tiếp ngồi lên xe. Dịch Lâm Lâm đi vội vàng, sở dĩ chìa khóa xe còn không có rút ra, Trương Dương trực tiếp mở ra động cơ. Đối Tiểu Tĩnh nói, lên xe, chúng ta đuổi theo thượng chiếc xe kia. Trương Dương dừng một chút nói, chiếc xe kia hiện tại sớm đã đi, chúng ta như thế nào đuổi theo a? Tiểu Tĩnh gấp đến độ thẳng dậm chân, lên xe trước, ta tự nhiên có biện pháp. Trương Dương đối Tiểu Tĩnh nói, Tiểu Tĩnh cũng không đang chần chờ, trực tiếp ngồi lên xe tay lái phụ. Trương Dương phát động khởi xe, hướng về cái kia xe rời đi phương hướng lái đi. Tỷ tỷ ngươi là để bọn hắn lừa gạt đi. Sở dĩ trên đường, hắn khẳng định là không dám lái rất nhanh. Như vậy, khẳng định liền lộ tẩy. Trương Dương dừng lại một hồi nói. Hơn nữa nhìn vừa rồi hắn cũng đi phương hướng. Khẳng định là hướng về một cái ẩn nấp địa phương chạy. Ngươi vừa nói như thế, nghe thật đúng là rất có đạo lý dáng vẻ. Tiểu Tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhẹ gật đầu nói, Trương Dương lại là một cái điện thoại đưa cho Vương Cục Trưởng. Vương Cục Trưởng, làm phiền ngươi cho ta điều lấy một chút gần đây chạy video. Giúp ta tìm một cái biển số xe là. Trương Dương đem đối phương biển số xe báo ra tới. Trương Dương tin tưởng vững chắc bọn họ trên nửa đường là không thể nào đánh cháo. Dù sao bọn họ bất quá là vừa vặn phát hiện dịch Lâm Lâm. Mà hết thảy này cũng không có một cái hảo kế hoạch. Vương Cục Trưởng rất nhanh liền không video phát đến Trương Dương trên điện thoại di động. Dù sao như vậy có thể làm Trương Dương thiếu hắn một cái ân tình. Về sau thật nếu là tìm Vương Lão Gia Tử hỗ trợ, bao nhiêu cũng có thể có một cái giúp đỡ. Trương Dương đưa di động trực tiếp ném cho Tiểu Tĩnh nói. Ngươi giúp ta nhìn một chút đường. Tiểu Tĩnh tay chân luống cuống tiếp nhận điện thoại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương. Vừa vặn lúc gặp mặt, nàng còn không có cảm giác người này có cái gì khác nhau địa phương. Thế nhưng là trải qua như vậy một hồi, nàng phát hiện Trương Dương thật không phải là một người đơn giản. Mới vừa rồi cùng hắn trò chuyện hình như là cục trưởng. Hơn nữa người cục trưởng này đối với hắn vẫn là một mực cung kính. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì thân phận? Tiểu Tĩnh thừa nhận đầu óc của nàng xác thực đần một chút. Nhưng là biết người nào có thể lôi kéo nên cũng biết. Người này năng lực bản thân mạnh. Hơn nữa tại Lưu Ly thành phố bối cảnh cũng rất cường đại. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem người này lôi kéo tới. Đi bên nào? Trương Dương lúc này đã nhanh đến cái thứ nhất giao lộ. Vội vàng hỏi, đi phía trái, bên trái, Tiểu Tĩnh vội vàng nói. Không muốn đi thần, Trương Dương hừ một tiếng nói. Tiểu Tĩnh nghe nói như thế, vểnh vểnh lên miệng, con mắt nhìn chằm chằm phát tới video. Mà lúc này đây, Tiểu Tĩnh phát hiện cái video này lại còn là đổi mới. Người này rốt cuộc bao lớn mặt mũi a? Đối phương lại còn đem thời gian thực video phát tới. Lan Hải khu cục cảnh sát, một đám người ngay tại nhìn chằm chằm đường cái video. Liên cục trưởng cũng ở nơi nào nhìn chằm chằm. Cục trưởng, chúng ta không cần thiết như vậy vẫn luôn nhìn đi. Bên trong một cái cùng cục trưởng chơi không? Sai người nói, không cần nói, nhìn cho thật kỹ, cục trưởng hừ một tiếng nói, nhất định phải hào hào làm, tốt nhất có thể làm hắn thiếu chúng ta ân tình. Người kia dừng một chút, gia hỏa này rốt cuộc là ai, liền cục trưởng đều để ý như vậy. Trương Dương trên đường đi lái xe, con mắt như là ưng bình thường, nhìn chằm chằm vào phía trước, đuổi kịp, Trương Dương cười ha ha. Dưới ánh đèn, đối phương biển số xe hoàn mỹ không thể nghi ngờ hiển lộ ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.